tím đen máu tại tiên mạch bên trong từ từ tan ra. Hắn yêu lực, bởi vì 300 đạo tơ máu, kéo lên đến 2455 giáp. Yêu ảnh bia trên, Ninh Phàm xếp hạng đã bằng 300 đoạn huyết mạch, nhảy vào thứ 19 tên. Hắn chỉ là 2 lần tỉnh huyết, cũng tại ngủ say nơi trăm tên 3 lần tỉnh huyết hóa thần trong, xếp hạng 19. Lục Bắc, Phù Ly yêu huyết, 305 đoạn. Phù Ly, này yêu cũng là chân linh chủng tộc sao, vì sao chưa từng nghe qua? Ninh Phàm cau mày, chỉ là tất cả những thứ này, nhưng chưa xong. Lục Uyển Nhi che miệng nhỏ, đứng ở bên cạnh ao, không thể tin tưởng nhìn huyết mạch trì. Tại nàng chú ý dưới, một đạo sao sao nam tử, chấn khổng lồ tím hắc tinh rực, quanh thân từ từ bị tím đen vảy phủ kín, đầu mọc 2 sừng, tím mái tóc dài màu đen, không gió mà bay. Dường như một đạo cực quang, xông thẳng lên thiên, cung điện đỉnh chóp, yêu tướng chi noãn, đều bị hắn đánh vỡ. Xông thẳng cửu tiêu, ở tại đạp không một khắc, phát ra một đạo sắc bén yêu tiếng khóc, mà trên bầu trời, từ từ hiện lên một tôn trăm vạn trượng to lớn tím đen yêu ảnh, hư huyễn mà cổ lão. Lục Sinh hóa thành một đạo khói xanh, bồng bềnh bầu trời, khó mà tin nổi nhìn cái kia tím đen yêu ảnh. Hắn chỉ từ yêu ảnh bia trên, nhìn thấy này yêu tên là Phù Ly, nhưng xưa nay không biết Phù Ly là vật gì. Đây là một loại cấm kỵ, chính là thượng cổ yêu tộc đều hiếm có người biết, chính là loạn cổ, cũng không biết. Nhưng Lục Sinh cũng hiểu được, bóng mờ xuất hiện, đại biểu ý nghĩa, là cái gì? Điều này đại biểu, Ninh Phàm lần thứ 2 tỉnh huyết, giác tỉnh, là hoàn chỉnh thái cổ yêu huyết, cũng không phải là tàn huyết. Thậm chí, Ninh Phàm sẽ có cơ hội, từ nơi này Phù Ly chi tổ cổ thú bóng mờ trong, thu được huyết mạch ban thưởng. Khi một giọt màu tím đen, nắm tay lớn nhỏ tinh quang huyết cầu, từ xưa thú bóng mờ, bay vào Ninh Phàm trong tay, Lục Sinh càng là khó có thể tin. Tổ huyết, có thể ở 2 lần tỉnh huyết, ngưng tụ thái cổ tàn mạch, chính là nhân kiệt. Có thể ngưng ra hoàn chỉnh huyết mạch, cũng thu được tổ yêu tặng huyết, càng là trời kiêu ngạo. Điều này đại biểu, được ban thưởng người huyết mạch, có tiến vào vương tộc yêu huyết chi khả năng. Nhưng từ tuyên cổ tới nay, 2 lần tỉnh huyết, nhiều nhất ban xuống 10 giọt huyết mạch chân linh, càng chưa từng một người mông tứ tổ huyết. Ninh Phàm giác tỉnh Phù Ly yêu mạch là bị nguyền rủa yêu mạch. Này yêu mạch, vô số năm qua không người giác tỉnh, bởi vì vẻn vẹn nhìn thấy cái kia yêu huyết màu đen số mệnh, liền dồn dập bước lui, càng không người nguyện ý tìm tòi nghiên cứu này yêu huyết đến tột cùng là vật gì. Ninh Phàm làm tránh thoát tính toán, thức tỉnh rồi này yêu huyết, làm cái thứ nhất giác tỉnh giả, chỗ tốt của hắn to lớn. Tổ huyết. Ninh Phàm hít một hơi thật sâu, hắn không biết Phù Ly ra sao thù, lại biết một giọt này tổ huyết đại biểu là cái gì, ẩn chứa trong đó yêu lực có tới 5000 giáp. Một đạo tang thương âm thanh càng tại Ninh Phàm tâm thần vang lên. Ta Phù Ly một tộc, tộc diệt đã lâu, ngươi có thể tỉnh huyết, cùng ta hữu duyên, ban thưởng vương tộc huyết mạch, cũng phong ngươi Phù Ly yêu tổ, cùng Long tổ, Phượng tổ, Tước tổ, Ô tổ cùng tôn vinh. Tại đây âm thanh trừ khử một khắc, Ninh Phàm yêu lực tại đây một giọt tổ huyết ban tặng dưới, hướng về 7455 giáp bước vào. Không nghĩ tới, vì tránh né tính toán, càng lầm tỉnh Phù Ly yêu huyết. Bởi vì ta là này tộc duy nhất tộc nhân, càng mông tứ tổ huyết. Như thế, vẻn vẹn màu đen số mệnh phiền phức, căn bản không đáng nhắc tới. 7455 giáp yêu lực, giờ phút này ta không phải là nửa bước hóa thần, yêu lực hóa thần con đường càng là đi đến rồi 3/4. Mà nếu có thể thôn phệ yêu xoáy máu, ta thậm chí có tự tin tại vào giờ phút này đột phá hóa thần chi cảnh. Lục Sinh trong mắt tràn đầy kính ngưỡng, chấn động. Hắn tuyệt không nghĩ tới Ninh Phàm càng sẽ ở lần thứ 2 tỉnh huyết liền mông tứ tổ huyết, như thế, lần thứ 3 tỉnh huyết, ký huyết mạch, đem kinh khủng đến mức nào. Một giọt này tổ huyết, không chỉ tăng lên Ninh Phàm yêu lực, càng làm cho hắn độ đậm của huyết thống, từ 305 đoạn, tăng lên đến 1305 đoạn. Đã qua ngàn đoạn huyết mạch, chính là vương tộc huyết mạch. Có thể ở 3 lần tỉnh huyết lúc, giác tỉnh vương tộc huyết mạch, chính là cái thế yêu kiệt. Có thể ở 2 lần tỉnh huyết, thành tựu vương tộc huyết mạch, yêu tộc lịch sử chưa từng. Tịnh Hỏa Bộ Đô Quận, Vương Kiêu các loại 10 người thiên giới yêu tướng, đều là sắc mặt chấn động. Hai lần tỉnh huyết, vương tộc chân linh. Mặc dù không biết phù ly chi thù là bực nào chân linh, là cường là yếu, nhưng người này lại hai lần tỉnh huyết, liền trở thành chân linh vương tộc. Chân linh vương tộc, đệ nhị giới trong, không một người. Này tức là nói, đệ nhị giới, Ninh Phàm yêu huyết, thứ nhất. Cái này không thể nào. Lý Bạn một cái, bóp nát bình rượu. Hắn không tin, bị Tịnh Hỏa Bộ phong hào yêu tướng gọi là rác rưởi lục bắc, càng là hắn chỉ có ngưỡng mộ tồn tại. Vương tộc chân linh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 250, Uyển Nhi tâm ý, hóa thần chi chuẩn bị. Chương 250, Uyển Nhi tâm ý, hóa thần chi chuẩn bị. Liệt thổ bộ, một đạo tuyết rơi y hệt lệnh truy nã, truyền khắp ngủ say nơi. Giết lục bắc người, thưởng 100 triệu tiên ngọc. Không cần giải thích lục bắc là ai, không cần giải thích thổ tướng đối với người này kiêng kỵ, 100 triệu tiên ngọc kết xù giải thưởng, đủ để khiến luyện hư động tâm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nơi đây được có luyện hư. La Vân Bộ thái độ càng là vi diệu. Vân tướng Lục Đạo Trần liên phát 12 đạo kim lệnh, khiến Lục Sinh tự mình hộ Lục Bắc đến đây đô quận tham dự yêu tướng kiểm tra. Nguyên Anh sơ kỳ, vương tộc chân huyết giết chết, càng có 100 triệu tiên ngọc giải thưởng. Tự có không ít Nguyên Anh yêu binh âm thầm lẻn vào Bắc Mạc, nỗ lực ám sát Lục Bắc. Chỉ là tự yêu huyết giác tỉnh đã qua đi một tháng, Lục Bắc cả người lại dường như mai danh ẩn tích. Nặc, nặc tất cả. Hắn tại nguyên giao giới vững chắc yêu lực cảnh giới, bên cạnh nữ thi cùng thạch binh hộ pháp, mà trận cấm bên trong một cái nữ đồng, một mặt khổ sở ngột ngạt tu vi, một mặt âm thầm chấn động thanh niên trước mắt uy thế mạnh. Nàng là Nguyệt Lăng Không. Tên này thân là nội hải chí tôn nữ nhân, bởi vì Nguyệt Luân thuật huyền diệu mà có thể nguyên thần sống lại, nhưng tu vi lại tự phong ở thức hải, cũng bất cứ lúc nào có hỏng mất dấu hiệu. Nàng cần một cái nam đỉnh đến thải bổ chính mình, đem tích trữ tại thức hải pháp lực hồng thủy khai thông. Ninh Phàm là nàng duy nhất lựa chọn. Tiểu tử, mộ mộ ta suy tính rất lâu. Sự kiện kia, nàng nữ đồng chi mặt hiện ra không sảng khoái chi sắc, cắn chặt hàm răng. Xin lỗi, cùng ngươi song tu, ta tạm thời không có thời gian. Ninh Phàm đứng dậy, lười biếng duỗi người, nở nụ cười. Hắn không vội, Nguyệt Lăng Không tu vi càng là kề bên tan vỡ, thải bổ thời gian, hắn có thể lấy được càng nhiều chỗ tốt. Bây giờ chính mình địa thế còn mạnh hơn người, mà lại tại yêu linh chi địa, cũng không vội với thải bổ đỉnh lô, tăng cao tu vi. Nguyệt Lăng Không sao, cái này không ngực không mông con nhóc con, ngắn hạn bên trong có thể nói không hề song tu giá trị. Ngươi, mộ mộ ta đều như vậy cầu ngươi, ngươi dám từ chối. Làm ta đỉnh lô, cũng đem thần không đảo, đưa cho ta. Ninh Phàm giở công phu sư tử ngoạm. Đừng hòng, mộ mộ ta cỡ nào cao quý, cùng ngươi làm một lần, đã là ngươi có phúc ba đời. Nếu không mộ mộ không song tu hẳn phải chết, ngươi cho rằng mộ mộ sẽ vừa ý ngươi này thân gầy bản. Thật sao, ta lại muốn nói, đường đường nội hải, chí tôn Nguyệt Lăng Không, nguyên lai là cái đồng nữ. Như cùng đồng nữ thân ngươi song tu, biết rõ ngươi là lão quái, ta cũng sẽ có tội ác cảm giác. Ngươi, quá nhỏ. Ngươi, nữ đồng hơi động nộ, thức hải lập tức đau xót, pháp lực muốn vỡ. Nàng khuôn mặt xinh đẹp nhất bạch, âm thầm đè xuống tức giận, thầm nghĩ Ninh Phàm tiểu tử này, thật ác độc tâm tư. Cố ý nói làm tức giận chính mình, ý muốn loạn tâm thần mình, khiến cho chính mình thức hải gia tốc tan vỡ. Nhất làm cho Nguyệt Lăng Không không phục, là cứ như vậy cái hoàn khố tiểu tử, làm sao nửa năm không gặp, khí thế mạnh nhiều như vậy. Yêu lực, tiểu tử thối này, còn tu yêu a, nhưng này yêu lực, lại có 7000 giáp trở lên. Nguyệt Lăng Không tin chắc, tại lần trước cùng Ninh Phàm đối lập thời gian, người này, tuyệt không 7000 giáp yêu lực. Cũng chính là nói, người này vẻn vẹn nửa năm, liền tăng lên 7000 giáp yêu lực, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mà lại này yêu lực, cũng không phải là ngoại vật mạnh mẽ tăng lên, mà là huyết mạch giác tỉnh, tiến hóa, thúc đẩy yêu lực tăng trưởng. Nội hải bên trong, có không ít yêu tộc thế lực, như Phong Yêu Điện, Nguyệt Lăng không không bước chân ra khỏi cửa, nhưng đối với thiên hạ đại sự, biết 9 phân, cũng có thể báo trước 3 phân. Chỉ là mặc dù là Phong Yêu Điện yêu tôn, đơn vòng yêu huyết oai, tuyệt đối không có trước mắt này hỗn tiểu tử lợi hại. Này là cấp bậc gì yêu huyết, cũng may mà mình không phải là yêu tộc, bằng không, cho dù mình là nửa bước luyện hư, đứng ở Ninh Phàm bên người, đều phải khí thế thấp một đoạn. Yêu lực, yêu huyết cũng không sao, này hỗn tiểu tử khí thế, tuyệt đối là hóa thần hậu kỳ cường độ không thể nghi ngờ. Chưa tới hóa thần, khí thế có thể so với hậu kỳ, này nói ra, quá mức hoang đường, mà lại không hề lực công kích khí thế, tại Ninh Phàm trên người, tựa hồ nhiều hơn một đạo khí tức sát phạt, đủ để hại người. Người này, đã giết qua hóa thần. Nữ đồng mắt sáng lên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Có thể giết hóa thần, người này hơn nửa cũng có thủ đoạn đối phó chính mình rồi. Người này đem chính mình giam cầm ở đây, chờ đợi, là mình lại không cách nào nhịn được thời gian, cầu hoan với hắn. Đến lúc đó, người này mọi yêu cầu, chính mình, chỉ có đáp ứng. Hừ, niệm tình ngươi cút linh tuổi nhỏ, bổn mỗ mỗ, không cùng ngươi động khí. Nguyệt Lăng không đã có kinh nghiệm, chính mình ngàn vạn không thể nổi giận, như vậy, chỉ có thể để Ninh Phàm vừa lòng đẹp ý. Nàng bỏ ra mấy phần nụ cười khó coi, chợt nhắm mắt đả tọa. Không hổ là nữ trung hào kiệt, gây nên nữ tử này cảnh giác, muốn chọc giận nữ tử này, sợ là khó khăn. Cùng với song tu, ta nhưng thải bổ hắn dư thừa pháp lực, khi pháp lực khai thông bộ phận sau, còn lại pháp lực, nữ tử này sẽ tự mình thu hồi. Đến lúc đó, nữ tử này ít nhất khôi phục đến hóa thần trung kỳ, thậm chí hậu kỳ. Muốn đem nữ tử này cầm cố tại ở trong lòng bàn tay, thải bổ nhiều nhất pháp lực, khó. Nhưng ta có chính là kiên trì, chờ nữ tử này nguyệt thức tan vỡ. Ninh Phàm xoa xoa nữ thi mái tóc, ánh mắt áy náy, chẳng những là bởi vì lạnh nhạt nàng hồi lâu, càng là bởi vì chính mình không hạ thủ được, đi giết mộ tiểu hoàn, làm nữ thi tố hồn. Ngươi còn phải tại đỉnh lô hoàn, ngốc ít ngày. Nha, nữ thi hình như có thất lạc. Bất quá, nàng sẽ cùng ngươi. Nàng gọi, mộ tiểu hoàn. Ninh Phàm run lên đỉnh lô hoàn, biến ra nhóc nói lắp. Hai nữ vừa mới nhìn thấy lẫn nhau, lại như có một loại từ lúc sinh ra đã mang theo hảo cảm. Thật giống như chỉ hạc cùng Tư Vô Tà gặp mặt, như vậy tự nhiên. Các ngươi, hảo hảo ở chung. Giới lực lóe lên. Ninh Phàm xuất hiện tại trong phòng, hắn biến mất, đã có một tháng. Vừa mới hiện thân, hắn liền nghe được chính mình trên giường, có một đạo nữ tử nhẹ nhàng tiếng hít thở, nặng nề ngủ say. Nhưng là một cái dung nhan hài đồng cự nhũ cô gái mặc áo tím, dường như một con cáo nhỏ, co giúp ở Ninh Phàm trong chăn. Này Lục Uyển Nhi, thật là to gan, nữ nhi ra, càng đến ta giường nghỉ ngơi, nếu ta cầm thú một ít, nữ tử này thuần khiết tất mất. Ninh Phàm trêu đùa, vì thế nữ đắp kín chăn mỏng, ở giường một bên khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Mắt trái yêu tinh, hóa thành tím đen, khiến cho cái kia mắt trái yêu tinh, nhiều hơn một loại năng lực, phù ly tộc năng lực thiên phú, thấy rõ ảo giác. Dùng này thị lực, tu vi không cao quá Ninh Phàm một cái cảnh giới nhỏ, đều có thể dễ dàng nhìn thấu ẩn nấp, phá vỡ huyễn trận, sương mù. Chỉ là yêu lực đã đến 7455, lại muốn tăng lên. Gian nan, nhanh chóng nhất tăng lên thủ đoạn, không gì bằng, thu được bích diễm thảo, dùng yêu xoáy kim huyết. Những này như hoàn thành, yêu lực tất đạt đến vạn giáp, đến lúc đó, chính là chính mình đột phá hóa thần thời gian. Vì hóa thần, cần chuẩn bị một ít đan dược. Tại đến La Vân Đô quận trước đó, muốn tăng cao tu vi, đã là gian nan, thế gian này, không bằng làm trà nữ phong nữ luyện chế phục dung đan. Xem như là đối với nàng hai người trung thành đáng khen thưởng. Về phần tăng lên yêu tộc hóa thần tỷ lệ ngũ chuyển đan phương, ta ngược lại thật ra từ kinh tháp đã lấy được hai loại, một tên phá tướng đan, một tên huyền huyết đan, đều có thể tăng lên một thành yêu tộc hóa thần tỷ lệ. Về phần ly hợp đan, tuy là nhân tộc hóa thần sử dụng, nhưng yêu tộc cũng có thể sử dụng, bất quá dược hiệu giảm phân nửa mà thôi. Như thế, ta hóa thần tỷ lệ có thể tăng lên không ít. Duy nhất khiếm khuyết là yêu tộc công pháp. Sơn Trà Kinh không cách nào dùng cho hóa thần. Bất quá từ giọt kia tổ huyết chi trong, ta đã lấy được phù ly một tộc không ít thần thông, công pháp, cũng không cần cố ý tu luyện, dù sao cũng là tổ huyết cấp huyết mạch ký ức, chỉ cần quen thuộc là đủ. Phương pháp này tên là Phù Ly Thôn Ảnh, là lấy độn thuật, ảo thuật làm chủ yêu công. Bằng vào ta bây giờ yêu lực, thêm vào vương tộc máu, triển khai ảnh yên chi thuật, độn thuật, có thể so với hóa thần Na-di. Người nào? Ninh Phàm mắt trái, tử tinh lóe lên, hắn nhìn thấy, ngoài cửa phòng, một đạo gầy gò bóng người, chính ẩn nấp ở bên ngoài, có hóa thần sơ kỳ tu vi. Có lẽ là không nghĩ tới sẽ bị Ninh Phàm nhìn thấu ẩn thân, cái kia hóa thần sơ kỳ, một cái vô cùng kinh ngạc, lập tức hóa thành yêu khói Na-di, nhất độn vạn dặm, muốn chạy. Ninh Phàm cười gằn, một bước bước ra, quanh thân hóa thành một đạo tử yên hình bóng, một bước dưới, càng đồng dạng Na-di vạn dặm. Thậm chí nói riêng về độn tốc, tựa so với phía trước hóa thần sơ kỳ, còn nhanh một phần. Cái kia ẩn nấp hóa thần, vốn đã dừng lại, nhưng không ngờ đến Ninh Phàm không phải tu sĩ hóa thần, độn tốc càng nhanh như vậy, vô cùng kinh ngạc dưới, lần nữa lay động thân hình, Na-di vạn dặm. Chỉ là người này chạy phương hướng, càng là càng đi càng lệch, chờ độn hành mấy trăm ngàn dặm sau, người này thở hồng hộc, tại một chỗ sơn cốc trong lúc đó, dừng độn quang, xoay người, nhìn phía Ninh Phàm. Đã thấy Ninh Phàm bóng người, dường như quỷ mị, từng bước chui, dường như đi bộ nhàn nhã, một mực một bước liền có thể ngang qua vạn dặm. Người thần bí chờ đợi Ninh Phàm đến gần một khắc, nhưng Ninh Phàm ánh mắt rơi xuống sơn cốc sau, lập tức nhìn thấu cái gì, không tiến ngược lại thụt lùi, cũng cười gằn. Lục Mộ đúng là ai, nguyên lai là Tịnh Hỏa Bộ Tịnh Vân yêu tướng. Phía trước thần bí người, tại huyết nguyệt dưới, tản đi ẩn thân, hóa ra một cái thú giáp đại hán dáng dấp. Đại hán này, Ninh Phàm tại Lục Bắc trong ký ức từng thấy, là Lục Bắc làm phản Tịnh Hỏa Bộ, dựa vào yêu tướng. Tịnh Vân đầu tiên là bị Ninh Phàm nhìn thấu ẩn thân, sau lại bị Ninh Phàm độn thuật đạt đến, giờ khắc này bị Ninh Phàm áp sát. Hắn ngược lại có một loại gần như Thái Sơn áp đỉnh cảm giác ngột ngạt, thầm nghĩ không hổ là trong truyền thuyết vương tộc chân huyết, thật là lợi hại lực áp bách, không giận tự uy. Chỉ là Tịnh Vân chợt cười gằn, hắn nhận thức Lục Bắc, tuyệt đối là cái hạng người bình thường, bất luận tư chất hay là tâm trí. Ngươi quả nhiên không phải Lục Bắc. Hỏa tướng đại nhân suy đoán, sợ là đã đoán đúng. Lục Mộ không biết các hạ đang nói cái gì. Ninh Phàm biểu hiện bất biến, bởi vì vương huyết giác tỉnh, hoài nghi mình thân phận người có nhiều lắm. Chỉ là bây giờ Ninh Phàm căn bản không cần cùng La Vân người giải thích thân phận chân thật của mình. Hắn chỉ cần chứng minh hai việc, một trong số đó, hắn là yêu tộc, thứ hai, hắn chung với La Vân, có mãng nguyên công lao, hai chuyện này, không cần nói cũng biết. Như thế, cho dù Ninh Phàm không phải Lục Bắc, Vân tướng Lục Đảo Trần, đều sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Câu nói này, dò không tới Ninh Phàm. Nếu đạo hữu không hiểu, đó chính là bổn tướng nói bậy rồi. Lục Bắc huynh đệ, không bằng đi bên trong sơn cốc, cùng bổn tướng nói chuyện đại sự. Làm sao? Hỏa tướng đại nhân có mới nhất nhiệm vụ cho ngươi. Tịnh Vân một bộ khách sáo biểu hiện, nhưng Ninh Phàm thì lại cười gằn. Lục Mộ không phải 3 tuổi hài đồng, biết rõ sơn cốc có bày hóa cấp thượng phẩm chi trận, càng có gần 100 nguyên anh ẩn núp, sao lại tiến vào? Tịnh Vân yêu tướng coi Lục Mộ là kẻ đần sao? Lục huynh đệ đã hiểu lầm. Tịnh Vân một bộ thần sắc khó xử, thầm nghĩ này Lục Bắc ánh mắt rất nhạy cảm, mà ngay cả hết sức ẩn nấp hóa cấp thượng phẩm trận đều có thể nhìn phá. Như thế, muốn đạt được người này vương tộc chân linh huyết, sợ là không cách nào dùng cứng rắn. Cũng được, tạm thời trước tiên truyền đạt hỏa tướng nhân vật đi, về phần người này máu, chờ nhiệm vụ sau lại mưu đoạt. Ninh Phàm khát cầu yêu xoáy máu, mà hắn vương tộc máu thì bị vô số hóa thần khát cầu. Đây là hỏa tướng đại nhân nhiệm vụ thẻ ngọc, ngươi sau khi xem cho tới thẻ ngọc về sau đồ vật, bằng này công lao liền có thể gia nhập ta Tịnh Hỏa Bộ, thậm chí có thể được ban cho phong làm Nam Minh Thành yêu tướng. Tịnh Vân đánh ra một áng lửa, hóa thành thẻ ngọc màu đỏ, bay về phía Ninh Phàm. Này một áng lửa có thể so với hóa thần một đòn, nhưng Ninh Phàm chỉ phẩy tay áo một cái, liền đỡ ánh lửa, tiếp nhận thẻ ngọc, cũng không thèm nhìn tới, lại trực tiếp yêu cầu thù lao. Ta muốn vạn năm bích diễm thảo, 100 cây. Chuyện này, có thể. Bất quá ngươi tốt nhất trước tiên nhìn một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ này hoàn thành ngày, lão phu sẽ mang thứ ngươi muốn đến La Vân Đô quận tìm ngươi. Lục Mộ khi nào xem nhiệm vụ cũng không lao các hạ phí tâm, cáo từ. Ninh Phàm Lệ cũng không làm, một bước hóa khói ảnh, độn không mà đi. Ở tại đi rồi, Tịnh Vân sắc mặt lập tức chìm xuống, vẫy tay, sơn cốc ẩn núp gần trăm nguyên anh dồn dập hiện thân. Người này tốt cẩn thận, cũng tốt ngông cuồng, đã quên ngày xưa đối bổn tướng cung kính sao, dám vô lễ như thế. Hừ, không nhìn nhiệm vụ liền dám căn bản đem yêu cầu thù lao. Bất quá vẫn đúng là để tiểu tử này nhìn ra rồi, nhiệm vụ này giá trị không phải là chỉ là 100 cây vạn năm bích diễm thảo có thể so với. Chỉ là người này muốn bích diễm thảo làm cái gì? Thôi, việc này giao cho Phong Hào yêu tướng đỉnh đoạt, chúng ta đi trước. Nơi đây làm La Vân liệt thổ biên cảnh, như bị phát hiện dù sao cũng hơi không ổn. Phủ tướng quân trong phòng nhỏ ở ngoài, Ninh Phàm cười lạnh một tiếng, một điểm mi tâm, gọi ra chảm ly, một kiếm chém ở thẻ ngọc bên trên. Nhưng thấy lửa đỏ thẻ ngọc, tại chảm ly một kiếm chém chúng sau, lập tức xì xì kêu to, cũng có một đạo hỏa hồng yêu niệm, liền một kiếm đốt thành hư vô. Lửa kia đỏ yêu niệm, là hóa thần hậu kỳ hỏa tướng một đòn, cũng không phải là vì giết chóc Ninh Phàm, mà là vì tại Ninh Phàm do bất cẩn, hỏa niệm phá thể, tại Ninh Phàm trong cơ thể gieo xuống yêu cấm, đưa đến khống chế tác dụng. Như thế tốn công tốn sức, rõ ràng mưu ám hại, một là Ninh Phàm vương tộc chân huyết, hai làm bảo đảm nhiệm vụ hoàn thành. Đây chính là Ninh Phàm không cùng Tịnh Vân nhiều lời, thi lễ nguyên nhân. Lai giả bất thiện, không cần lễ ngộ, chỉ là Tịnh Hỏa bộ, không khỏi quá khinh thường Ninh Phàm rồi. Điểm ấy thủ đoạn, muốn bắt Ninh Phàm, còn chưa đủ. Hỏa niệm bị chém, thẻ ngọc từ từ hóa thành vô sắc. Ninh Phàm thần niệm quét qua, trong đó nhiệm vụ, nhưng là khiến Ninh Phàm tiếp cận Vân tướng Lục Đạo Trần, trộm cắp cửu giới giới lộ ra thú sách cổ. Thậm chí, trong đó sách cổ khả năng địa điểm ẩn núp đều bị từng cái đánh dấu. Có ý tứ, này Tịnh Hỏa bộ mặc dù không có gì giao hảo ý nghĩa, nhưng không nghĩ tới, càng đưa tới cho ta giới lộ tình báo, mà lại nếu ta động tác chậm hơn một ít, cái kia Tịnh Vân chắc chắn mang bộ phận bích diễm thảo đến đây đối với thúc, biết cưỡng bức không thể, liền sẽ dụ dỗ. Dụ dỗ chỗ tốt, khả năng trước tiên giao 50 cây bích diễm thảo, cũng có khả năng 30 cây, chỉ tiếc bọn hắn không biết, ta cần, chỉ có 10 cây, nhưng nói chỉ đòi hỏi 10 cây, không khỏi đòi bồi thường quá nhẹ, phản chọc người nghi. Hỏa tướng Lục giới phần, người này không thể khinh thường, sợ là đã đoán ra ta cũng không phải là Lục Bắc, hắn dùng lấy công kích yêu niệm, cũng không phải là đánh tử thức hải, mà là yêu thuật biến thành, đây là cân nhắc đến bị ta chém giết, chỉ lo chịu đến chút nào liên lụy. Hắn dự đoán đến, ta nhưng có thể có chém chết hóa thần hậu kỳ yêu niệm bản lĩnh. Hắn có thể đoán ra, La Vân Phong Hào yêu tướng, không hẳn đoán không ra, chỉ là từ trước mắt thái độ đến xem, Lục Đạo Trần đối với ta không có ác ý, thậm chí có thể nhìn ra một tia giao hảo chi ý. Ta là không phải Lục Bắc, căn bản không phải then chốt, mấu chốt là, ta đối La Vân bộ, có lợi hay không? Ninh Phàm tự nói, một trường cho viêm, đốt đi thẻ ngọc, đẩy cửa mà vào, vẫn là ở giường một bên, chờ đợi Lục Uyển Nhi tỉnh táo. Nữ tử này chỉ chờ ở đây, sợ là có lời muốn nói. Bình minh, yến tử bay qua song màn. Lục Uyển Nhi xoa xoa mắt buồn ngủ, giãn gân cốt một cái, tóc mai hỗn loạn, đẩy chăn đứng dậy. Chỉ là vừa mới vừa lười biếng ngáp một cái, áo mỏng lại cắt xuống vai đẹp, lộ ra áo ngực dưới, đầy đặn đường viền. Mà lúc này, nàng phát hiện, Ninh Phàm ánh mắt, chính hảo chết không chết nhìn mình, lập tức, xuân khốn hoàn toàn không có, hét lên một tiếng. A a, Lục Bắc, ngươi không cần mặt. Ta làm sao lại không biết xấu hổ, là thân ngươi rồi, vẫn là chạm ngươi rồi. Đúng là Uyển Nhi tiểu thư, tựa hồ từng vì Lục Mộ thay y phục, xem xong Lục Mộ toàn thân, Lục Mộ đều chưa từng mặt đỏ. Nếu nói là chịu thiệt, sợ Lục Mộ không chiếm qua tiểu thư tiện nghi, đúng là tiểu thư ăn Lục Mộ không ít đậu phụ. Ngươi phốc. Lục Uyển Nhi xấu hổ dưới, vừa nhìn Ninh Phàm lười biếng ánh mắt, lại phù phù bật cười. Nguyên lai Lục Bắc cho dù không lại ra vẻ hoàn khố, cũng vẫn là biết khóc biết cười đây. Còn tưởng rằng hắn chỉ biết giết người đây. Uyển Nhi tiểu thư, hàng đêm ngủ lại Lục Mộ trong phòng, chắc là có lời cần nói. Đúng nha, nghe ca ca nói, ngươi bị phu tử triệu tập, muốn đi tham gia yêu tướng khảo hạch. Ta nghĩ, lời nói tự đáy lòng, ta nghĩ cùng ngươi đi, thế nhưng, sợ ngươi từ chối. Mà lại ta rất lâu không đi đô quận, chưa bái kiến sư phụ, tức là tưởng niệm, nhưng ca ca phòng thủ biên trấn, không cho phép chính mình đi loạn. Yêu tướng không thể tự ý rời, ca ca được vân tướng mệnh, hộ tống ngươi vào đô quận, lại muốn lưu một mình ta phòng thủ Bắc Mạc Thành. Ta nghĩ đi Bắc Mạc. Âm Dương Tỏa hơi động, nữ tử này tâm sự, dò xét không thể nghi ngờ. Nữ tử này nếu muốn đi Bắc Mạc, mang lên nữ tử này, ngược lại cũng không sao, cũng coi như thoáng trả lại nữ tử này tặng đan tình. Nghe nói Uyển Nhi tiểu thư là Bắc Mạc Thành đệ nhất phụ linh sư. Ninh Phàm lại xoay chuyển đề tài. Của ta phụ linh chi thuật, đạt đến địa huyền cảnh giới đây, đều là cùng phu tử sở học. Phu tử tu vi tại chín bộ phong hào trong yêu tướng, cũng không phải là thứ nhất, nhưng tài học uyên bác, phụ linh, thuật luyện đan, càng là song song đạt tới cảnh giới cực cao. Nói chuyện đến phụ linh chi thuật, Lục Uyển Nhi nhất thời đã quên ngượng ngùng, thần thái sáng láng. Như thế, ta lại có kiện pháp bảo, cần phụ linh, không biết Uyển Nhi tiểu thư, có thể nguyện cùng Lục Mỗ đồng hành, cùng đi đô quận. Tự nhiên, nếu là tiểu thư nguyện ý, ta sẽ khuyên bảo lệnh huynh trường, để cho lưu lại trấn thủ Bắc Mạc. Dù sao Bắc Mạc không yêu tướng trấn thủ, một khi bị liệt thổ bộ xâm nhập, hậu quả khó mà lường được. Chỉ không biết, Uyển Nhi ngươi, có bằng lòng hay không? Ta nguyện ý. Không, ta nói là, ta nguyện ý vì ngươi phụ linh pháp bảo đây. Lục Uyển Nhi khuôn mặt đỏ lên, tâm lại dầm nhảy loạn. Lục Bắc, gọi nàng Uyển Nhi rồi. Nắng sớm vào màn, một phòng hồ yêu người tu đạo, rất nhiều cao thủ thành danh, không sợ giết người. Không sợ thành ma, không sợ loạn chiến thiên hạ, sợ nhất, nhưng là cùng nữ tử sản sinh hút mắc, hoặc lo lắng phá vỡ nguyên dương thân, hoặc lấy vô tình tự xưng, kỳ thực trốn tránh tình quan. Tình quan là nhất thử thách tu sĩ tâm tình. Ninh Phàm không sợ tình, bởi vì hắn, dám yêu dám hận. Hắn không phải làm ma chém tình, mà là vì tình nhập ma, nếu ngay cả tình đều trừ, thì lại này ma, chung quy không tiếp tục có thể tu. Hóa thần. Hóa ma, một chữ chỉ kém, kỳ thực là vô tình đạo, hữu tình đạo phân cách. Làm việc quả quyết, không có mê man, tu sĩ sợ nhất tình quan, đối Ninh Phàm lại thẳng thắn đối mặt, có này tâm tình, hóa ma không khó. Nữ tử này, là cái không sai phụ linh sư, toái thần tiên hấp pháp thần thông, xin nhờ nữ tử này, đúng là có thể được. Đoạn đường này, ta muốn để Trảm Ly kiếm, phá huyền thiên linh bảo cấp bậc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 251, Cổ yêu bí thuật, Linh ấn. Chương 251, Cổ yêu bí thuật, Linh ấn. Bắc Mạc Thành, một vệt kim quang trôi qua, chớp mắt mấy ngàn dặm. Nếu có người thị lực đầy đủ, liền có thể nhìn ra, kim quang này, thực tế là một tôn độn tốc có thể so với nửa bước hóa thần kim diễm xe. Xe này toàn thân do kim sắc yêu hỏa đúc thành, xanh vàng rực rỡ. Điều khiển xe này người, chỉ ít cần đại tu sĩ tu vi, mà lại cần đối với hỏa diễm có cực cao điều khiển. Bắc Mạc Thành một vị duy nhất tứ chuyển luyện đan sư, bị Lục Sinh phái tới, làm Ninh Phàm lái xe. Mà ở khung xe hai bên, tổng cộng có Nghiêu Uyên ở bên trong 41 tên Bắc Mạc yêu binh, hộ vệ không sai. Được lắm kim diễm xe. Ninh Phàm khen một câu nói trong, ẩn chứa vương tộc chân linh oai. Lại làm cho hết thảy yêu tộc cao thủ cùng nhau cúi đầu. Từng cái trong mắt hàm chứa không thể kháng cự lòng kính nể. Chân linh tộc vương tộc chi yêu, tại loại này vương yêu trước mặt, trừ phi tu vi hơn xa yêu này, hoặc là đều là vương huyết, bằng không căn bản khó mà chấn định. Gặp Bắc tướng quân. Bắc tướng quân, yêu tướng kiểm tra, thượng vô định luận, này xưng hô nói còn quá sớm. Ninh Phàm vung vung tay, không cho là đúng, quay đầu lại, nhìn sau lưng thiên lộ, ánh mắt không để lại dấu vết lạnh lẽo. Xem ra, có không ít con ruồi muốn lấy mệnh ta, một ước tiên ngọc, vương tộc chân huyết, rất mê người a. Ninh Phàm không cho là đúng, vừa bước vào bên trong xe, những sát thủ này, là ở lấy chết. thùng xe từ ngoại giới xem, không lớn, nhưng một bước bước vào, trong đó rộng rãi sáng sủa, kim diễm thiên địa, có vô số cung điện lầu các. Kim diễm xe, động thiên pháp bảo, là Lục Sinh đại biểu phong hào yêu tướng, tặng cho. Bởi vì là động thiên pháp bảo, nơi này không gian thiếu hụt, có thể vào người, lại không thể tu luyện. Bảo vật này, là vân tướng Lục Đạo Trần làm ra, luận tài học, này Lục Đạo Trần sợ là cùng động hư lão tổ, có thể liều một trận. Mà này kim diễm xe, nếu là Ninh Phàm nhìn thấy không kém, tựa hồ là cổ thiên đình chiến xa. Cổ thiên đình, yêu soái Lục Ngô, vân tướng Lục Đạo Trần. Nơi đây dù chưa cùng cổ thiên đình nghị thông suốt, nhưng tựa hồ, có chút liên hệ. Lục Đạo Trần đưa ta xe này, hay là đang ám chỉ cái gì? Như vào đô quận, việc này tự nhiên cũng biết, nơi đây mặc dù không thể tu luyện, lại có thể luyện đan. Ninh Phàm đi vào Kim Diễm Cung, cũng không phải là lập tức đi tới phòng luyện đan, phản đi trước Phụ Linh Các. Phụ Linh chi thuật, truyền đến yêu tộc, Thứ Văn chi thuật, truyền đến ma tộc. Thân là yêu tướng chi muội Lục Uyển Nhi, từ nhỏ liền được vân tướng vừa ý, thu nhập môn tường, thủ lấy Phụ Linh chi thuật. Thậm chí, nữ tử này thân là địa huyền Phụ Linh Sư, từng chế được một bộ địa huyền trung phẩm thành bộ Linh Trang. Nữ tử này tại chín bộ giữa, đều tính tương đối có danh tiếng Phụ Linh Sư. Mà nữ tử này, sở dĩ rời đi đô quận, từ biệt ân sư, tựa hồ là bởi vì một ít rắc rối nguyên nhân. Ninh Phàm đẩy cửa, Lục Uyển Nhi chính ngồi xổm ở lò luyện kim trước, mặt mày xám xịt, loay hoay lò lửa. Nàng ở đây dốc lòng điều chỉnh thử hỏa ôn, đã có mấy ngày, bởi vì cái này một lần Phụ Linh, là vì Ninh Phàm Phụ Linh. Nàng muốn so dĩ vãng, càng thêm dụng tâm. Nhận biết Ninh Phàm tiến vào, Lục Uyển Nhi ai nha một tiếng, vội vàng đã khăn lụa lau mặt, đứng dậy nghênh tiếp. Chỉ là liền ngồi xổm mấy ngày, hai chân đã tê, lảo đảo một cái, nhưng là té ngã. Một làn khói ảnh tránh qua, Ninh Phàm một bước áp sát, đỡ lấy Lục Uyển Nhi. Uyển Nhi cực khổ rồi, người nói cô gái trang điểm vì người thương, Uyển Nhi tự ô dung nhan, hẳn là chán ghét ta sao? Phi, ta cho ngươi Phụ Linh, bận rộn mấy ngày, ngươi còn chế nhạo ta. Lục Uyển Nhi cổ tay trắng ngần bị Ninh Phàm đỡ lấy, lại không thoát được, dứt khoát mặc hắn đỡ. Chỉ là muốn lấy khăn lụa lau mặt, lại phát hiện khăn lụa đã vào Ninh Phàm trong tay. Ta giúp ngươi. Mỉm cười hờ hững, phủ chỉ ôn nhu, từng cái lau đi Lục Uyển Nhi trên mặt cho bụi. Lục Uyển Nhi trong lòng hoảng loạn, vội vàng nói, ngươi đã là vương tộc chân linh, thân là vương tộc, làm hạ đẳng yêu tộc lau mặt, như bị tương lai phi thăng chân linh tộc biết được, nhất định xử phạt ngươi. Yêu tộc chế độ đẳng cấp, so nhân tộc nghiêm khắc. Nguyên anh binh, hóa thần tướng, luyện hư soái, toái hư hoàng phân chia, có thể nhìn ra, yêu tộc coi trọng huyết mạch, coi trọng đem yêu chia làm 3-7 loại, lấy huyết mạch, đại biểu từng người đẳng cấp. Ninh Phàm hai lần tỉnh huyết, chính là vương tộc. 3 lần tỉnh huyết, thậm chí nhưng tại vương tộc huyết mạch bên trên, tiến thêm một bước nữa. Người như vậy, không phải Lục Uyển Nhi trèo cao nổi, đây là yêu tộc giá trị quan tại quấy phá. Ta là vương tộc, nhưng e sợ, cho dù phi thăng yêu linh chi địa, cũng không vương tộc tiền bối nghênh tiếp, càng không người sẽ xử phạt ta. Ninh Phàm cười khổ, phù ly vương tộc, bề ngoài ngăn nắp, kỳ thực, cái này tên là chân linh đại tộc, từ lúc vô số năm trước, liền bị tộc diệt. Vì sao diệt tộc, Ninh Phàm không biết. Vì sao bị thiên đạo nguyền rủa, Ninh Phàm không biết. Ninh Phàm duy nhất biết rõ là, của mình phù ly yêu huyết, lợi hại là lợi hại, nhưng ở yêu linh chi địa, không có chỗ dựa. Không giống cái khác vương huyết, ngươi động vương huyết tộc nhân, lập tức có vô thượng yêu tiên. Vì ngươi ra mặt, không người biết phù ly là cái gì, Ninh Phàm giác tỉnh phù ly huyết, chính là không ít đủ để giác tỉnh thái cổ tàn huyết thiên kiêu, coi như quỷ mị chi vật, việc này như truyền đi, sợ lại không người nguyện ý cướp giật Ninh Phàm này không rõ yêu huyết. Tất cả những thứ này, Lục Uyển Nhi không biết, chỉ là phương tâm lại tạo nên một từng cơn sóng gợn, gần giống như vô số thiếu nữ, tha thiết ước mơ, chính mình sẽ bị vương tử vừa ý tình tố. Hắn là vương tộc, hắn là bằng mỏng manh yêu huyết, từng bước một, giác tỉnh đến vương tộc yêu kiệt. Càng nghĩ tới những thứ này, Lục Uyển Nhi ngược lại càng không có dũng khí, hướng về Ninh Phàm biểu lộ. Buông ra Lục Uyển Nhi cổ tay trắng ngần, đem khăn lụa trả, Ninh Phàm ánh mắt nhìn lò luyện kim, mắt lộ ra kỳ quang. Lấy hắn thị lực, một mắt liền nhìn ra, trước mắt lò luyện kim, cùng ngoại giới nhìn thấy, rõ ràng không giống. Vũ giới lò luyện kim, có thể luyện chế pháp bảo, cũng có thể luyện chế linh trang. Trước mắt lò luyện kim, chỉ vì phụ linh mà chuẩn bị, bên trên khắc ấn vô số yêu tộc văn tự, làm cho trong lò lửa, yêu lực nồng nặc. Phụ linh, cuối cùng là yêu tộc bí thuật. Nhân tộc phụ linh, không sánh được yêu tộc chuyên nghiệp. Bắc tướng quân, Uyển Nhi còn không hỏi, ngươi nghĩ phụ linh cái gì yêu bảo đây? Có thể có thích hợp linh thiết, nếu như không có, Uyển Nhi nơi này, đúng là có vài loại hóa cấp linh thiết. Lục Uyển Nhi nhớ tới, Lục Bắc tại Bắc Mạc thời gian, bản mệnh yêu bảo là một kiện màu xanh cổ qua. Cái kia cổ qua, thậm chí ngay cả cực phẩm cũng không phải, vẻn vẹn thượng phẩm, phụ linh hóa cấp linh thiết. Có thể nói lãng phí, nhưng nếu là cho người yêu phụ linh, chỉ cần người yêu cao hứng, chính là lãng phí, Lục Uyển Nhi cũng không quan tâm. Chỉ là làm cho nàng bất ngờ chính là, Ninh Phàm cũng không phải là lấy ra màu xanh cổ qua, ngược lại chỉ tay điểm tại mi tâm, rút ra một đạo màu máu lôi đình. Đây là, Lục Uyển Nhi đôi mắt đẹp dần dần nghiêm nghị, này màu máu lôi đình, rất tường uy hiếp cảm giác. Nếu nàng không nhìn lầm, bảo vật này, hẳn là một cái cây roi bảo, mà lại phẩm chất, tựa hồ đã đến cực phẩm thượng cấp. Thối Lục Bắc, giấu thật sâu, có lợi hại như vậy cây roi bảo, trước đó càng đều không nói cho ta, là đem ta coi như người ngoài sao. Lục Uyển Nhi ánh mắt hơi thất lạc, nhưng tinh tế tỉ mỉ cây roi bảo sau, nàng một loại nào đó, dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Này lôi đình bổn tướng, là thái cổ lôi long ngân rồng. Lục Bắc, ngươi giết thái cổ lôi long tộc nhân, đây chính là tội lớn, sao lỗ mãng như thế? Sở hữu tiểu bất mãn đều tại đây khắc hóa thành đối Ninh Phàm lo lắng. Này quan tâm để Ninh Phàm trong lòng ấm áp, vỗ vỗ Lục Uyển Nhi đầu. Không phải sợ, ta tạm thời không có giết hắn, vẻn vẹn giật hắn gân rồng mà thôi. Mà lại cho dù giết thì lại làm sao? Đánh lý bạn gân rồng thì lại làm sao? Chính là giết lý bạn thì lại làm sao? Hắn không sợ, nhưng Lục Uyển Nhi lo lắng. Nàng trịnh trọng nhìn Ninh Phàm, dường như bà quản gia giống như dặn dò. Nhớ kỹ, hàng vạn hàng nghìn đừng giết thái cổ lôi long, này nhất chân linh tộc, là thù dai nhất. Không cẩn thận mảnh vừa nghĩ, Lục Uyển Nhi lại hơi nghi hoặc một chút. Này gân rồng, rõ ràng là hóa thần yêu tướng chi vật, nhưng ngủ say nơi, ứng với không yêu tướng tu vi thái cổ lôi long. Này gân rồng từ ai trên người đánh? Mà lại này Lục Bắc, thực lực đã nghĩ đến đánh yêu tướng gân rồng. Nàng tự Ninh Phàm trong tay tiếp nhận cây roi bảo, lập tức, đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tin tưởng, mà trong mắt, dần dần bay lên một tia lửa nóng. Thái cổ tinh thần, đây là thần binh thái cổ sao? Lục Uyển Nhi giấc mơ, chính là có thể làm thần binh thái cổ phụ linh. Chỉ là vật ấy quá mức quý trọng, đệ nhị giới chín bộ bên trong, căn bản không người nắm giữ này thần binh. Trừ phi là thiên yêu giới yêu linh chi địa yêu tướng, cũng giác tỉnh có thái cổ yêu mạch, mà lại bối cảnh không yếu, có thể lấy được thái cổ tinh thần, mới có biện pháp rèn đúc một kiện thần binh thái cổ. Lục Bắc, là như thế nào cho tới thái cổ tinh thần? Lục Uyển Nhi nhón chân lên, đem mặt để sát vào Ninh Phàm, rất gần, rất gần. Lẫn nhau hô hấp, đều nhào tới đối phương trên mặt. Nàng phảng phất muốn nhìn rõ, Ninh Phàm đến tột cùng che giấu bao nhiêu nàng không biết sự tình. Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Cầm trong tay lôi tiên, Lục Uyển Nhi tinh tế tỉ mỉ, yêu thích không buông tay. Chỉ là trong mắt, cũng có một tia đau lòng, từ từ lưu động. Này tia đau lòng, không có tránh được Ninh Phàm phát hiện, hỏi. Hả, Uyển Nhi tiểu thư tựa hồ đối với này toái thần tiên luyện chế, có ý kiến? Toái thần tiên nát tan người nguyên thần sao? Thực sự là bá đạo thần binh. Người luyện chế thủ pháp càng là tinh diệu tuyệt luân, khiến Uyển Nhi mặc cảm không bằng, rất say mê, thật muốn cùng luyện chế bảo vật này tiền bối vừa thấy đây. Chỉ là, Lục Uyển Nhi bình luận, chỉ là, Ninh Phàm kinh ngạc. Hắn luyện bảo trình độ đạt được loạn cổ ký ức, chí ít có thể so với toái hư lão quái. Như vậy cao trình độ, bị Lục Uyển Nhi trở thành tinh diệu tuyệt luân, đúng là chuẩn xác. Nhưng Lục Uyển Nhi chuyển đề tài, một câu chỉ là, lại làm cho Ninh Phàm mơ hồ cảm thấy, liên quan với thần binh thái cổ luyện chế, chính mình tựa hồ có cái gì chỗ sơ sót. Chỉ là, vì sao bác tướng quân toái thần tiên, không có lấy linh ấn cường hóa đây? Linh ấn? Ninh Phàm kinh ngạc. Lấy ra ngươi bản danh cổ qua, nhìn kỹ một chút. Lục Uyển Nhi cười đắc ý. Đừng xem Ninh Phàm thực lực cao cường, chung quy cũng có không hiểu đồ đâu. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra lục bắc cái kia thượng phẩm cổ qua, tinh tế tỉ mỉ. Này cổ qua, bất quá thượng phẩm, trước đó hắn căn bản không có quan tâm. Nhưng giờ khắc này tỉ mỉ, hắn lại mơ hồ cảm thấy, này cổ qua, tựa hồ có hơi đặc biệt. Tuy là thượng phẩm đỉnh cao, nhưng dường như, uy lực so với tầm thường thượng phẩm mạnh nửa phần bộ dáng. Này nửa phần, người thường nhận biết không ra, chỉ có luyện khí thuật tinh thông người mới có thể nhận biết. Ninh Phàm, nhận biết được rồi. Là nơi này. Ninh Phàm chỉ tay, điểm tại cổ qua mũi nhọn, đưa vào yêu lực. Tại mũi nhọn nơi, ba đạo huyền dị thượng cổ yêu văn, từ từ hiện lên. Này ba cái yêu văn, Ninh Phàm nhận thức, tại kinh tháp học qua. Một là gió, hai là nhuệ, ba là nhanh. Chính là này ba cái yêu văn, làm cho cổ qua, so với tầm thường thượng phẩm đỉnh cao chi bảo, mạnh nửa phần. Đây cũng là linh ấn. Ninh Phàm sáng mắt lên, nguyên bản hắn liền kỳ quái, yêu tộc văn tự, vì sao mỗi một người đều tựa phù trận, một chữ liền muốn đọc xong một quyển sách thật dày, mới có thể tập được. Hiện tại, hắn đã hiểu, bởi vì yêu tộc văn tự, bản thân liền có thể dùng để luyện bảo, phụ linh, bày trận, giết người. Ba đạo thượng cổ yêu văn, có thể hóa linh ấn, khiến cổ qua bằng thêm nửa phần uy lực. Nếu có 50 đạo, này cổ qua, có thể vào cực phẩm. Nếu có 100 đạo, này cổ qua, chính là cực phẩm trung cấp chi bảo. Nếu có vạn đạo linh ấn, này cổ qua, là được. Huyền Thiên Linh bảo, đây cũng là yêu tộc phương pháp luyện khí sao? Nghĩ kỹ lại, này linh ấn chi thuật, tựa hồ cùng phụ linh rất giống nhau, chỉ là phụ gia không phải linh thiết, mà là yêu văn. Đây cũng là thượng cổ yêu tộc luyện khí thuật, cùng loài người, khác biệt luyện khí thuật. Ồ, ngươi có thể nhận ra linh ấn vị trí. Ngươi luyện khí thuật, rất cao nha. Lục Uyển Nhi kinh ngạc nhìn Ninh Phàm, như hắn tinh thông luyện khí thuật, vì sao không biết thượng cổ yêu tộc linh ấn chi thuật? Như hắn không hiểu luyện khí thuật, vì sao có thể một mắt nhìn ra, linh ấn dấu ấn vị trí? Nhìn không thấu, nhìn không thấu. Tại Lục Uyển Nhi trong mắt, Ninh Phàm gần giống như tinh không giống như thần bí. Mà Lục Uyển Nhi cũng không biết, nàng chỗ say mê, khát vọng vừa thấy luyện khí đại sư, đang ở trước mắt. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 252, Bảo Thành, Đan Hương. Chương 252, Bảo Thành, Đan Hương. Linh ấn chỉ quyết, đều ở đây trong ngọc giản, là Uyển Nhi tự mình viết. Nếu như ngươi muốn học, liền cầm đi đi. Lục Uyển Nhi từ trong chữ vật đại, lấy ra một cái thẻ ngọc, đưa tới Ninh Phàm lòng bàn tay.